Vũ Vương, chương 748, từng bước vượt lên đầu, gocchuyenaudio.com, vật phẩm khác của La Phù Thánh Tử, sớm bị hắn dùng không gian độc lập ngăn cách ra, mà những người cùng vật phẩm mà Mộ Hàn không thể biểu hiện ra, thì giấu kín ở trong Tử Hư Thần Cung, dùng thái vi tinh bàn kiến tạo ra tâm cung giả thuyết, Mộ Hàn cũng cách ly ra một ít khu vực tiến hành che giấu. Không có một hồi, có không ít tu sĩ phát hiện không gian độc lập trong tâm cung hai người, nhưng lại không người dám có chút dị động. Cổ Thương Phong phân ra hai sợi tâm thần phân biệt tọa chấn trong không gian tâm cung của Mộ Hàn cùng La Phù Thánh Tử tựa như định hải thần châm, chấn nhiếp tất cả tâm tư bạo động. Khi mọi người từ La Phù Thánh Tử tâm cung chuyển rời đến Mộ Hàn tâm cung, mọi người đột nhiên phát hiện không gian tâm cung của Mộ Hàn vậy mà so với La Phù Thánh Tử còn muốn rộng lớn. Phát hiện này không ngừng để cho mọi người ngạc nhiên, càng làm cho bọn hắn cảm nhận được một tia kinh hãi. Tâm cung của một dương hồ cảnh tu sĩ rõ ràng so với thần hải cảnh tu sĩ còn lớn hơn, cái này cũng không tránh khỏi bất khả tư nghị, hẳn đây là tiên phẩm tâm cung sao? Nhưng La Phù Thánh Tử vốn có nghe nói cũng là tiên phẩm tâm cung, cùng là tiên phẩm tâm cung, lại sẽ có chênh lệch cực lớn như thế. Phải biết rằng tâm cung không gian là theo tu vi tăng lên mà không ngừng khuếch trương, hiện tại Mộ Hàn vẫn là dương hồ nhị trọng thiên, chờ hắn cũng đạt tới thần hải nhất trọng thiên còn có thể trở nên càng lớn. Tình huống quỷ dị như thế, đừng nói là những đệ tử Côn Luân Tiên Phủ cùng tu sĩ xem lễ rồi, ngay cả tất cả phong chủ biết rõ Mộ Hàn có được Phệ Linh Tiên Cung cũng rất khó lý giải, trong đầu phỏng đoán lấy các loại nguyên nhân hình thành loại tình huống này, cuối cùng cũng chỉ có thể quy ở Mộ Hàn thiên phú dị bẩm. Chỉ có điều, phát hiện này cũng đã dẫn phát lo lắng càng lớn, để cho mọi người đối với kết quả trận luận bàn này càng thêm chờ mong. Nếu như là sinh tử tương bác, kết cục Mộ Hàn bại vong ở trước khi chiến đấu đã nhất định, nhưng so sánh luyện chế thánh phẩm đạo khí thì khó mà nói rồi. Pháp lực bàng bạc hùng hậu giống như vậy, có không gian tâm cung rộng rãi bao la như vậy, tuy tu vi Mộ Hàn yếu ớt không ít, lại cũng không phải là không có sức cùng La Phù Thánh Tử liều mạng. Mặc kệ mọi người suy đoán như thế nào, Mộ Hàn cùng La Phù Thánh Tử lại không có chút ảnh hưởng, tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên tài liệu của mình. Mộ Hàn tâm không tạp niệm, đạo văn càng không ngừng trong đầu uốn lượn chạy ra, đan vào thành một vài bức văn phổ. Luyện chế long tước đằng này, Mộ Hàn vẫn là có ý định chọn dùng bách long tụ lưu chi pháp. Hắn tin tưởng, La Phù Thánh Tử sẽ dùng thủ pháp đồng dạng đến luyện chế băng phách hỏa phượng thạch, đây cũng là hắn thông qua La Phù Thánh Tử luyện chế kiện thiên duyên cầu vòng kia đạt được kết luận. La Phù Thánh Tử vội vàng ở trước khi nghi thức đính hôn luyện chế ra thiên duyên cầu vòng, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, cái thiên duyên cầu vòng kia cũng đại biểu cho cao cấp nhất của hắn hôm nay, nếu như hắn có thủ pháp càng mạnh hơn nữa, tất không chọn bách long tụ lưu. Cho tới bây giờ, tuy Mộ Hàn chỉ dùng bách long tụ lưu thành công luyện chế qua một kiện thánh phẩm đạo khí, cái kia chính là Yến Thu Mi từ La Pháp Cảnh, nhưng mà đối với loại thủ pháp bách long tụ lưu này vận dụng cùng lĩnh ngộ, Mộ Hàn tự tin tuyệt đối sẽ không thua La Phù Thánh Tử. Huống hồ, Mộ Hàn dùng Tử Hư Thần Cung luyện chế. gocchuyenaudio.com, đạo khí có ưu thế may mắn. Bất chi bất giác 100 bức văn phổ cùng long tước đằng phù hợp đã ở trong đầu vẽ hoàn tất. Hô, hô, tâm thần thân thể khéo léo đẹp đẽ cơ hồ ở lúc hiện ra, thời gian qua một lát, chung quanh long tước đằng đã nhiều ra 100 đạo thân ảnh nho nhỏ. Cảm ứng được một màn này, tiếng kinh hô thay nhau nổi lên. Bách long tụ lưu, hắn đây là muốn bắt đầu khắc hoa đạo văn rồi. La thành này tốc độ thật nhanh, vẫn chưa tới 2 ngày thời gian, hắn đã vẽ xong 100 bức văn phổ. Tốc độ nhanh cũng vô dụng, đạo khí được không, còn phải xem trình độ văn phổ cùng tài liệu phù hợp. Thánh tử tiến hành đến đâu rồi? Mặc dù tuyệt đại bộ phận mọi người quan sát cũng không phải đạo văn sư, nhưng tu vi đến một bước này, đối với luyện khí chi thuật khẳng định đều biết sơ lược, chỉ nhìn bốn phía long tước đằng kia đột nhiên xuất hiện 100 đạo tâm thần thân thể, lập tức liền minh bạch Mộ Hàn đã tiến hành đến trình tự gì rồi. Về phần La Phù Thánh Tử thì còn không có nửa điểm động tĩnh, cái băng phách hỏa phượng thạch kia như trước vẫn không nhúc nhích lơ lửng ở khu vực trung tâm không gian tâm cung. Hiển nhiên, La Phù Thánh Tử vẫn còn vẽ văn phổ cho băng phách hỏa phượng thạch. Bước đầu tiên luyện chế thánh phẩm đạo khí này, Mộ Hàn vượt lên đầu. Hô, phút chốc cái băng phách hỏa phượng thạch kia kịch liệt nhúc nhích, phảng phất trong không gian tâm cung của La Phù Thánh Tử đột nhiên nổi lên một hồi gió lớn. Yên lặng, cơ hồ ngay khi tâm cung không gian của La Phù Thánh Tử chấn động, thanh âm già nua của Cổ Thương Phong ở trên quảng trường vang vọng, hai chữ này âm điệu tuy nhẹ, lại giống như trực tiếp ở trong linh hồn phần đông tu sĩ nổ vang, trong tích tắc cái quảng trường hối hả này liền trở nên lặng ngắt như tờ, một mảnh yên lặng. Ở trong không gian tâm cung của Mộ Hàn cùng La Phù Thánh Tử, không ai dám dùng lực lượng tinh thần tiến hành trao đổi nữa. Dù sao nguyên nhân tạo thành tâm cung dị động của La Phù Thánh Tử vừa rồi đã phi thường rõ ràng, hiển nhiên là có người ở trong tâm cung của hắn dụng tâm thần tiến hành trao đổi, sau đó tin tức Mộ Hàn trước một bước vẽ tốt 100 bức văn phổ bị hắn bắt đến, làm cho tinh thần của hắn không nhịn được xuất hiện một tia chấn động. Tâm cung một mảnh yên tĩnh, La Phù Thánh Tử cũng chấn định lại. Hô, hô, ước chừng lưỡng khắc sau tâm cung chấn động mà dẫn phát rít gào rất nhỏ liên tiếp vang lên, chung quanh khối băng phách hỏa phượng thạch kia cũng xuất hiện từng đạo tâm thần ngưng tụ mà thành thân thể. Mà lúc này đây, trong không gian tâm cung của Mộ Hàn, 100 cỗ tâm thần thân thể kia sớm đã thỏ khởi ruột rơi, dị thường linh động vòng quanh long tước đằng hăng hái chạy trồm, ngón tay của bọn nó như hồ điệp xuyên hoa dùng tốc độ kinh người ở bên trong long tước đằng buộc vòng quanh các đạo văn. Những ngón tay thật nhỏ kia ở trên không trung kéo ra từng đạo đoạn ảnh, mặc dù mọi người là vận dụng tâm thần, như trước hết sức chăm chú mới có thể bắt đến quỹ tích những ngón tay kia. Theo thời gian nhạt nhòa, mọi người ở trong tâm cung Mộ Hàn dừng lại thời gian càng ngày càng dài, đáy lòng tiếng thán phục liên tiếp. Cũng không biết qua bao lâu, 100 cỗ tâm thần khu thể quay chung quanh long tước đằng kia đột nhiên trầm tĩnh lại, tất cả đều như tượng điêu khắc không có nửa điểm động tĩnh. Nhanh, thật nhanh, lại không đến 2 ngày thời gian, là... gocchuyenaudio.com, Thành đã đem văn phổ, một gã dương hồ cảnh cường giả lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, giống như phản xạ có điều kiện lên tiếng kinh hô, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền nhớ tới 2 chữ yên lặng của Cổ Thương Phong, lập tức một cái giật mình, đằng sau những thanh âm vừa vọt tới yết hầu kia tất cả đều nuốt trở về trong bụng. Có Cổ Thương Phong khuyên bảo phía trước tu sĩ còn lại mặc dù không có lên tiếng, nhưng trên mặt khiếp sợ lại đem tâm tư của bọn hắn triển lộ không bỏ sót. Trong quá trình Mộ Hàn luyện chế thánh phẩm đạo khí này, vẽ văn phổ không đến 2 ngày thời gian, khắc văn phổ cũng là chưa tới 2 ngày thời gian, nếu cộng thêm thời gian rèn luyện, hắn chẳng phải là chỉ cần 10 ngày tả hữu là có thể hoàn thành luyện chế cái long tước đằng này. 10 ngày luyện chế thánh phẩm đạo khí cái này cũng quá dọa người rồi, La Phù Thánh Tử luyện chế kiện thiên duyên cầu vòng kia còn hao tốn 13 ngày thời gian đây này. Trong tiếng thầm than của mọi người, lại là mấy giờ đồng hồ đi qua. Trong không gian tâm cung của La Phù Thánh Tử, 100 cỗ tâm thần khu thể vây quanh băng phách hỏa phượng thạch mà động kia cũng rốt cục bình tĩnh trở lại, mà lúc này những tâm thần thân thể kia của Mộ Hàn đã lần nữa hành động. Bước thứ 2 luyện chế thánh phẩm đạo khí, Mộ Hàn vượt lên đầu. Cách chương.